Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, ma lực biểu hiện hình thức. Trời vừa sáng lúc, Laurent liền bị Dạ Oanh từ trong chăn kéo ra ngoài, nhớ kỹ lần trước phát sinh chuyện như vậy lúc. Vẫn là Nanawa bị tia gôn, Pai phát hiện nữ phù thủy thân phận thời điểm, xảy ra chuyện gì? Trong trấn lại phát hiện mới nữ phù thủy sao? Hắn vuốt mắt hỏi. Không, điện hạ. Dạ Oanh một mặt kích động hét lên. Anna, Anna, năng lực của nàng lại phát sinh ra biến hóa. Lại, Laurent vẫn chưa hoàn toàn từ buồn ngủ bên trong tỉnh lại. Nàng không phải đã thành niên sao? Là sau khi trưởng thành lần nữa biến hóa. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy kinh người ma lực hình thái. Quả thực hãy cùng thực thể giống nhau. Dạ Oanh bưng tới bồn rửa mặt. Thư Quyển cùng Wendy cũng đều chưa nghe nói qua chuyện như vậy. Ngài mau đi xem một chút. Mọi người đều ở văn phòng các loại ngài. Laurent tùy tiện rửa mặt. Khoác thật quần áo theo Dạ Oanh đi tới lầu 2. Đi vào phòng làm việc. 11 vị nữ phù thủy nhất thời tập trung ánh mắt đến trên người hắn. Trong đó Anna con mắt có chút sưng phù, như là một đêm ngủ không ngon dường như. Ai có thể nói cho ta, rốt cuộc phát sinh cái gì? Lên tiếng trước nhất vẫn là Dạ Oanh. Buổi sáng ta xuyên qua Anna căn phòng lúc, nhìn thấy nàng chính nằm bò ở trước bàn ngủ. Trên bàn bày một đống cục sắt, ta chuẩn bị quá khứ đánh thức nàng. Đến gần mới phát hiện, trong cơ thể nàng ma lực đã biến thành. Nàng dừng lại chốc lát, tựa hồ đang muốn nên làm gì hình dung mới được. Đã biến thành một cái cố định hình dạng, như là một cái không ngừng chuyển động khối lập phương. Khối lập phương, Laurent đi tới Anna trước người, quan sát tỉ mỉ nàng một phen. Đối phương ngoại trừ tinh thần có chút mỏi mệt ở ngoài, những nơi khác không nhìn ra có cái gì bất đồng. Tiếp theo hắn chú ý đến trên bàn bày ra một đoạn hình trụ. Chất liệu dường như là gang, màu xám trắng trơn nhẵn mặt ngoài cùng đỉnh bằng phẳng thiết khẩu để hắn coi chính mình hoa mắt. Đây là Anna làm ra tới, Dạ Oanh nói, dùng nàng năng lực mới. Nữ phù thủy sau khi thức tỉnh, trong cơ thể thì sẽ tụ tập ma lực. Ban đầu tượng sương mù giống nhau đạm bạc, mấy năm sau sẽ từ từ biến thành một đoàn màu sắc khác nhau khí hình dạng lốc xoáy. Tỷ như Wendy chính là màu trắng, Diệp Tử chính là màu xanh lá, mà Anna trước kia ma lực liền vô cùng khổng lồ, sau khi trưởng thành ngưng tụ không ít, hiện màu xanh sẫm, nhưng hiện tại, trong cơ thể nàng ma lực chỉ có to bằng nắm tay. Cùng thể rắn giống như vậy, hoàn toàn không minh bạch, nàng cầm lấy trên bàn làm việc bút lông ngỗng, đại khái miêu tả lại, gần như liền là bộ dáng này. Tuy rằng Dạ Oanh họa kỹ vô cùng gay gâu, nhưng Laurent tiếp tục phân biệt ra được đó là một cái hình lập phương. Hắn nhìn phía Anna, tối hôm qua phát sinh cái gì? Anna đem trải nghiệm của chính mình giảng giải một lần. Khi nàng nói xong lúc, còn lại nữ phù thủy vẫn là một bộ mờ mịt dáng dấp. Hoàn toàn không hiểu trong miệng nàng viên cầu nhỏ, chấn động, liên tiếp cùng năng lực biến hóa có quan hệ gì. Chỉ có Laurent tâm lý khẽ động, ma lực ở trong suy nghĩ của hắn là một loại năng lượng. Nữ phù thủy nhưng là phóng thích nó phần cuối, ma lực có thể chuyển hóa hiệu quả vô cùng vô tận. Nhưng cuối cùng hội hình thành loại nào hiệu quả, quyết định bởi với điều khiển nó nữ phù thủy, hoặc là tiến thêm một bước nói, quyết định bởi với nữ phù thủy nghĩ cách. Nếu như hắn phán đoán không sai, tư tưởng cũng thể đối với năng lực sinh ra cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Đơn giản mà nói, một cái chưa từng gặp máy bay người, rất khó nghĩ đến khổng lồ sắt chim có thể trong không trung bay. Một cái chưa bao giờ từng trải qua vũ trụ người, tự nhiên không biết thế giới này có cỡ nào rộng lớn. Tư tưởng độ cao cùng tri thức chiều rộng hạn chế bản thân đối với ma lực sử dụng đối với thế giới. Bản chất mỗi hiểu thêm một bậc, đều biết mang đến khoa học kỹ thuật tiến bộ nhảy vọt. Như vậy nữ phù thủy năng lực có thể hay không cũng là như thế. Đối với thế giới hiểu rõ càng sâu, ma lực hiệu quả cũng càng gần gũi bản nguyên. Để ta nhìn ngươi một chút năng lực mới. Lô Răng hiếu kỳ nói, Anna duỗi ra ngón tay. Một đoàn ngọn lửa màu đen liền khi không xuất hiện ở đầu ngón tay của nàng. Nhìn qua ngoại hình cùng phổ thông ngọn lửa không khác nhau gì cả. Ngoại trừ nó không phát sáng ở ngoài, ngươi lửa đen có thể tùy ý biến hóa hình dạng sao? Anna gật gù, khống chế nó trôi lạc đến trên mặt bàn. Rất nhanh, hiện tự nhiên ngọn lửa hình dạng lửa đen đột nhiên đã biến thành một khối hình lập phương. Còn chưa các loại tất cả mọi người phản ứng kịp, khối thể lại lan rộng làm một trương miếng vải đen, cơ hồ bao trùm toàn bộ mặt bàn. Tiếp theo nó hướng về trung tâm thu nạp, dần dần biến thành một cái đứng lên tới thẳng tắp. Lô Răng không nhịn được đưa tay sờ sờ. Phát hiện cây này như sợi tóc giống như thon thả hắc tuyến không nhúc nhích tí nào chuyện này quả. Thật khó mà tin nổi. Phải biết cho dù cứng rắn như thép sắt, kéo thành tia nhỏ sau cũng có thể sử dụng ngón tay dễ dàng bắt cong. Đây là vật thể nhu độ quyết định. Tuyệt đối vật thể cũng không tồn tại. Còn có thể lại nhỏ một chút sao? Có thể, chẳng qua như thế vừa đến ngài liền không thể lại chạm đến nó. Anna nói, bằng không nó hội vết cắt ngài. Nhiệt độ đây, cũng có thể tùy ý khống chế sao? Hơn nữa so với lục hỏa, ta có thể làm cho nó ở bất đồng bộ vị sinh ra bất đồng nhiệt độ. Lô Răng có chút rõ ràng dạo oanh, nói còn như thực chất là có ý gì. So với như mặt nước ấm áp lục hỏa, nàng giờ khắc này năng lực đã ngưng tụ thành hình. Dùng ngọn lửa để hình dung cũng không thỏa đáng làm Anna tiếp nhận rồi thế gian vạn vật do vi mô. Hạt sơ cấp hình thành quan điểm sau, ngọn lửa sinh ra nhiệt độ nhận thức cũng thuận theo đột phá đến hạt sơ cấp vận động sinh ra nhiệt. Độ mới giai đoạn, có thể khẳng định chính là đối phương cũng không phải đang thao túng hạt sơ cấp, lại như đối phương trước điều khiển cũng không là ngọn lửa giống nhau. Bất kể là lúc đầu nhìn như phổ thông ngọn lửa, vẫn là sau khi trưởng thành lục hỏa cùng hắc diễm, đều là ma lực biểu hiện hình thức. Cứ việc hai người đều là đem ma lực chuyển hóa làm nóng, hiệu quả nhưng là hoàn toàn bất đồng. Thiên tài chân chính, Lô Răng không khỏi cảm thán. Ngoại trừ thiên tài ở ngoài, hắn không nghĩ ra càng thích hợp hình dung từ. Buổi tối hôm đó học tập đến kiến thức mới sau, ngay lập tức sẽ có thể lĩnh ngộ cũng vận dụng đến năng lực bên trong. Loại này phương thức tư duy cùng hấp thu năng lực cũng chỉ có cực có thiên phú người mới có thể có. Được, Anna biến hóa cũng làm cho hắn đối với tìm tòi nghiên cứu thế giới này chân lý càng cảm thấy hứng thú lên, đáng tiếc chính mình không cách nào có được ma lực. Lô Răng nghĩ, cái này có thể là xuyên qua sau tiếc nuối lớn nhất. Dù sao đại đa số người trong lòng đều mang theo một cái superhero mộng. Ngẫu nhiên thu được sức mạnh không thể tưởng tượng được. Từ nay đi lên một cái cùng người khác con đường khác. Là bao nhiêu sảng khoái việc. Ta biết đại khái Anna năng lực biến hóa nguyên nhân. Hắn thu hồi trong lòng tiếc nuối. Đối với nữ phù thủy nhóm nói. Là cái gì? Mọi người dồn dập hỏi. Học tập. Thư quyển lẩm bẩm nói. Ngài là nói ngày hôm qua dạy học khóa sao? Đúng là như thế. Lô Răng đem chính mình phán đoán đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một lần. Kiến thức có trợ giúp các người tăng cao năng lực, thậm chí sinh ra bay vọt thức biến hóa. Ta vậy, có thể không? Mê Nguyệt nhút nhát hỏi. Đương nhiên, Lô Răng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nếu như không phải máy chạy bằng hơi nước số lượng có hạn, hơn nữa không tìm được cao su, không pháp chế làm dây điện, nàng phụ ma đi ra vậy chồng cường nam châm dự đoán đã sớm phát huy được tác dụng. Nguyên bản Lô Răng nhập học mục đích chỉ là vì đem sở học tri thức truyền thụ cho thư quyền, ngăn ngừa chính mình càng quên càng nhiều. hiện ngoài ý muốn phát hiện học tập tri thức còn có thể tạo được biên độ tăng trưởng năng lực hiệu quả, cho hết thầy nữ phù thủy cùng vào học liền thành kiện vô cùng có chuyện cần thiết. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, không phải tất cả mọi người đều có được Anna như vậy kiệt xuất thiên phú. Tượng nghe giảng bài đều có thể ngủ dạo oanh, hắn liền không ôm bất kỳ hy vọng. Từ nhớ kỹ đến lý giải, lại từ lý giải đến vận dụng, trong lúc này cách không biết bao nhiêu đạo ngang kênh rạch. Cuối cùng có bao nhiêu người có thể đem lĩnh ngộ tri thức vận dụng đến năng lực bên trong? Hắn cũng không biết được. Ngươi tối hôm qua ngủ không ngon đi, Lorang nói với Anna, sau đó đi trước ngủ bù. Hai ngày nữa ta lại cẩn thận kiểm tra ngươi năng lực mới. Anna nghiêm túc gật gật đầu. Đến cho các ngươi, hắn nhìn phía còn lại nữ phù thủy. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi tuần vừa đến thứ sáu nếm qua bữa tối sau đều đi phòng tiếp khách tập hợp. Từ cơ bản nhất đọc viết biết chữ học tập lên. Thư quyển, người chính là các nàng thầy giáo vỡ lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.